Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thời gian thấm thoát. Nâng Cao bị đánh sưng mặt, Lục Huyên hướng về Hồ Tâm Đảo mà đi, Thiên Nhận Tuyết ra tay thật là quá đen, Lục Huyên nói đừng đánh mặt, quả đấm của nàng lại vẫn cứ hướng về hắn khuôn mặt tuấn tú ra tay. Gặp Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên có chút bất lực, Thiên Nhận Tuyết thật sự là quá mạnh, vừa rồi trận chiến kia, Lục Huyên cơ hồ là vận dụng toàn bộ thực lực, bản thân cảm giác cơ hồ có thể quyết đấu hồn tôn. Nhưng vẫn tại Thiên Nhận Tuyết trong tay bại rất thảm, Thiên Nhận Tuyết thứ hai hồn kỹ là Thiên Sứ Hư Hóa. Miễn dịch vật lý công kích, miễn dịch 50% năng lượng công kích. Quả thực là trời khắc Lục Huyên, Lục Huyên mạnh nhất cũng là lực lượng, làm vật lý công kích vô hiệu, Lục Huyên tự nhiên là một chút cơ hội thủ thắng cũng không có. Kết quả bị Thiên Nhận Tuyết nắm lấy cơ hội, hành hung một trận, Lục Huyên cảm thấy trừ phi chờ chính mình lĩnh ngộ thương ý, có lẽ mới có cơ hội chiến thắng Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì Thiên Sứ Hư Hóa cái này hồn kỹ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hoàng Kim Long cũng không phải là không có năng lượng công kích. Nhưng là trước ba cái hồn kỹ, Lục Huyên đã làm tốt quy hoạch, lực lượng, phòng ngự, cùng công kích. Có lẽ theo thứ tư hồn kỹ bắt đầu mới có thể có tinh thần hoặc là năng lượng loại hình công kích kỹ. Năng, chẳng qua nếu như lĩnh ngộ thương ý. Lấy thương ý lực lượng, cho dù là Thiên Sứ Hư Hóa cũng vô pháp miễn dịch. Bởi vì ý cảnh lực công kích đã không thuộc về vật lý công kích, cũng không thuộc về năng lượng công kích, càng giống là tinh thần công kích. Công kích như vậy là Thiên Sứ Hư Hóa không có cách nào miễn dịch. Chờ ngày nào thực lực của ta đi lên, ta nhất định cũng phải thật tốt giáo dục nàng một trận. Vậy mà hướng ta tuyệt thế mỹ nhan ra tay. Lục Huyên trong lòng âm thầm bụng bồi. Thiên Nhận Tuyết là hắn nhận định nhất định muốn đuổi tới nữ nhân. Một người nam nhân thực lực cũng không thể so nữ nhân của mình còn yếu đi. Đây đối với có chút đại nam tử chủ nghĩa Lục Huyên tới nói là không có cách nào tiếp nhận. Từ giờ trở đi, cố gắng gấp bội. Lục Huyên dùng lực nhẹ gật đầu. Trong bóng tối cho mình tăng thêm cái dầu. Sư đệ, mặt của ngươi là thế nào? Là ai đánh? Nhìn đến Lục Huyên bị đánh mặt mũi bầm dập, Hồ Liệt Na trong lòng dâng lên một vệt nộ khí. Cái này hai tháng đến nay, Hồ Liệt Na là càng ngày càng ưa thích chính mình người sư đệ này. Tuy nhiên mặt ngoài có chút cao lạnh, nhưng lại là một người rất dễ thân cận. Cãi nhau ầm ĩ, quan hệ của hai người đã tương đương thân mật. Bây giờ thấy Lục Uyên bị đánh thảm như vậy, nàng há có thể không giận. Không có chuyện gì sư tỷ, là ta tài nghệ không bằng người. Nhìn đến Hồ Liệt Na tức giận bộ dáng, Lục Uyên trong lòng ấm áp. Hồ Liệt Na là thật đem hắn trở thành chính mình người. Bất quá Lục Uyên cũng không có muốn nói tâm tư. Một người hắn ưa thích Thiên Nhận Tuyết. Hắn hy vọng dựa vào chính mình đi chinh phục nữ nhân này, mà không phải mượn tay người khác cho người khác. Hai người Hồ Liệt Na tuy nhiên thiên phú thượng giai, nhưng vô luận võ hồn còn là tu luyện tư chất ước hoặc là tự thân hồn lực cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Hồ Liệt Na căn bản sẽ không là Thiên Nhận Tuyết đối thủ. Sư đệ, ngươi không cần sợ, một mực nói. Vô luận là ai khi dễ ngươi, sư tỷ đều sẽ giúp ngươi lấy lại danh dự. Hồ Liệt Na nói ra, Lục Huyên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, lại đụng phải trên mặt vết thương. Một trận nhe răng trợn mắt, nguyên lai Thiên Nhận Tuyết tại đánh hắn mặt thời điểm, bí mật mang theo thuộc về Thiên Sứ Tịnh Hóa Chi Lực. Cái này Tịnh Hóa Chi Lực ngưng kết tại dưới vết thương mặt, trở ngại lấy vết thương khôi phục. Không phải vậy lấy Lục Huyên sức khôi phục cũng sớm đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thật không có sự tình. Sư tỷ, chàng tử này ta sẽ tự mình tìm trở về. Lục Huyên nhẹ nhàng nói ra, nhìn lấy Lục Huyên một bộ kiên định bộ dáng, Hồ Liệt Na cũng chỉ đành thở dài, không lại hỏi thăm, trong lòng đối với Lục Huyên đánh giá lại cao một tầng. Không dựa vào người khác, mà theo dựa vào chính mình thực lực cường đại người, dạng này người không thể nghi ngờ có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Cầm qua dược cao, Hồ Liệt Na chuẩn bị cho Lục Huyên bó thuốc. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông đi đến. A, Tiểu Huyên, mặt của ngươi là thế nào? Nhìn lấy Lục Huyên tuấn tú khuôn mặt nhỏ tím xanh một khối. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói ra. Lục Huyên còn không nói chuyện, Hồ Liệt Na thanh âm liền vang lên. Sư đệ mặt là bị người đánh cho, nhưng ta hỏi hắn là ai, hắn lại không nói. A, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt chuyển hướng Lục Huyên. Có đúng không, Tiểu Huyên? Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói, đây là chính ta tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, không dám làm phiền sư tỷ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, Lục Huyên danh khí tại giáo hoàng điện bên trong còn là rất lớn. Cho dù là chưa thấy qua hắn, người cũng nghe qua tên của hắn. Mà lại lấy Lục Huyên thực lực ở chỗ này cũng không có mấy người có thể thắng hắn. Chớ nói chi là để hắn thua tâm phục khẩu phục, cho dù là trong một đời Hoàng Kim Diễm cùng Tà Nguyệt cũng không được. Như vậy sẽ là ai đánh đây này? Nhìn lấy Tiểu Huyên dáng vẻ tựa hồ còn có chút muốn trợ giúp người này che giấu ý tứ. Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút hiếu kỳ. Đối với Lục Huyên vẫy vẫy tay. Tiểu Huyên, đến, lão sư giúp ngươi bó thuốc. Nói tiếp nhận Hồ Liệt Na trong tay dược cao. Đi tới Lục Huyên trước người. Dược cao là võ hồn điện trị liệu hồn sư chuyên môn phối trí. Hiệu quả rất tốt, thoa ở trên mặt rét lạnh lạnh vô cùng dễ chịu. Bỉ Bỉ Đông động tác rất nhẹ nhàng, hành chỉ như ngọc, nhẹ nhàng bôi chét lấy dược cao. Cảm nhận được Lục Huyên dưới gương mặt cất giấu tịnh hóa chi lực, Bỉ Bỉ Đông lập tức liền biết Lục Huyên thương tổn là ai đánh. Cũng khó trách lấy Lục Huyên chiến lực cũng thua thảm hại như vậy. Nguyên lai đối thủ của hắn lại là Tiểu Tuyết. Chênh lệch đẳng cấp to lớn như thế, Tiểu Huyên thất bại cũng rất bình thường. Bất quá Tiểu Tuyết tại sao lại đối Tiểu Huyên xuất thủ? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia mất tự nhiên. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, động tác trong tay lại càng phát nhẹ nhàng. Bỉ Bỉ Đông lòng bàn tay một cỗ nhu hòa hồn lực phát ra, đem trọng cất giấu tịnh hóa chi lực đều tan rã. Không có tịnh hóa chi lực, có dược cao phụ trợ, Lục Huyên thương thế đem về khôi phục rất nhanh, bôi lên hết dược cao. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, Tiểu Huyên, ngươi hôm nay đi qua Mai Viên sao? Lục Huyên nhẹ gật đầu, về sau hay xảy ra mấy lần đi? Bỉ Bỉ Đông cười, nghe vậy, Lục Huyên sững sờ. Chợt nhẹ gật đầu, Mai Viên hắn tự nhiên là sẽ lại đi. Nhìn lấy đối thoại của hai người, Hồ Liệt Na mỹ lệ trên kiều nhan có một tia không hiểu. Hai người kia tại đánh cái gì bí hiểm đâu? Bất quá tuy nhiên không hiểu, nhưng nàng cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nàng là một cái rất thông minh nữ hài, đã lão sư cùng sư đệ không muốn nói, như vậy nàng cũng sẽ không hỏi lại. Chỉ là âm thầm nhớ kỹ một cái tên, Mai Viên, có lúc, thời gian thật thì như là nước chảy, một đi không trở lại. Trong nháy mắt, khoảng cách Lục Huyên thêm vào võ hồn điện đã qua thời gian hơn một năm. Hiện tại Lục Huyên đã 8 tuổi, tại võ hồn điện đoạn này trong lúc đó, Lục Huyên đi nhiều nhất chỉ có hai cái địa phương, một cái là tàng thư các. Bởi vì ở bên trong có các loại hồn thú bách dài, cùng di truyền lại bản đơn lẻ, ghi chép lớn bao nhiêu lục truyền thuyết sự tích, mà một địa phương khác tự nhiên chính là Mai Viên, nơi này hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi, bởi vì có một cái hắn rất để ý người sẽ xuất hiện ở đây. Thể loại giả sử,